Vạn độc quỷ môn, chương 180, hồi 180. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, ào, ào, cả một vùng chuyển rung bởi sóng trường tựa cơn địa chấn. Linh Phụng phóng vèo ngay đến trước mặt vạn độc thần ma Dương Sùng. Nàng thét lên lanh lành, tên đại ma đầu, đã đến lượt ngươi phải trả nợ máu cho thượng quan gia phái rồi. Dương Sùng trừng mắt quát lớn, con tiện tì chưa hỗn láo, chắc ngươi muốn được bản giáo chủ sử dụng thanh ảnh ma công đưa ngươi về địa phủ sum họp với toàn gia. Căm hờn dâng lên tột cùng, Linh Phụng gằn giọng, thanh ảnh ma công của ngươi so với thiên chiêu siêu lục chỉ là trò đùa. Ngươi cứ xuất thủ đi, rồi cúi đầu chịu chết. Những lời đanh thép của cô gái làm vạn độc giáo chủ rúng động. Lão giật mình tự hỏi, không lẽ con tiểu a đầu này đã luyện được bí kíp thiên chiêu siêu lục? Còn tên tiểu tử phi bằng ẩn trốn nơi đâu? Lão đảo mắt nhìn ngó quanh, trường ảnh chói lòa, âm thanh bình bình rung truyền thung lũng. Phá sơn đường chủ đã nát thây dưới mấy chiêu kim điêu dương công của thượng quan Kỳ Long. Hai tên tị thủy đường chủ và ma phong đường chủ đang ngất ngư vì Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên. Bừng bừng nộ khí, vạn độc thần ma chập xong thủ dựng trước đình trung, vận toàn lực huy ra một luồng kinh công dữ dội. Lập tức một vùng sáng xanh tỏa rộng, tiếng nổ tựa sấm ran, kinh khí đùng đùng quật thẳng vào Linh Phụng, thập phần hiểm nguy kinh khiếp. Thanh ảnh ma công trong tay vạn độc thần ma có mãnh lực ghê rợn hơn hẳn bọn đường chủ thuộc hạ. Ầm ầm, toàn thân bị hất tung lên. Linh Phụng buông tiếng rú truyền cả vách núi. Vạn độc thần ma bật cười khoái chí bởi tin chắc đạo ma công kinh khủng của lão sẽ quật cô gái tan thây. Nào ngờ Linh Phụng chỉ mượn sức mạnh của địch thủ, nương theo kình phong của Dương Sùng để bốc mình lên cao. Từ khoảng không Linh Phụng truyền xong thủ giáng xuống một chiêu tàn hồn hỏa khí nhanh hơn tia chớp giật. Dầm! Một tuyệt chiêu trong thiên chiêu siêu lục đã quật nhào vạn độc thần ma Dương Sùng. Soi thủng một lỗ lớn giữa ngực lão đạo ác ma. Tim phổi của lão bắn vọt ra ngoài thật rùng rợn. Nhưng Linh Phụng cũng choáng váng bởi thanh ảnh ma công của địch thủ làm tiêu hao chân khí của nàng. Đang chao đảo, Linh Phụng lại phấn khởi phục hồi nội lực rất nhanh vì nàng thấy vạn độc tam đường chủ đã bị bá phụ Kỳ Long, Sơn Đông tuyệt thủ, Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên chu sát, phơi thây giữa huyết trường. Kim Điêu Đại Kiệt vui mừng hỏi Linh Phụng, diệt trừ xong tên đại ác ma, còn mãn nguyện rồi chứ, cách chương.